Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 370, chương 369, người này dùng ma pháp gì? Canh thứ 3, ban tổ chức có chuyên môn phối âm thất cùng phòng thu âm cùng biên tập thất, các loại phải có địa phương. Ban tổ chức cùng Lục Viễn ký phối âm hợp đồng, giá cả cũng không thể tính thấp. Có chừng 5 vạn một tập, đây đã là một tuyến tiêu chuẩn bên trên phối âm giải thích giá tiền. Cái giá tiền này nếu như cho đài truyền hình phía sau màn phối âm chủ trì tuyệt đối lại đau lòng một trận, nhưng là đặt ở Lục Viễn thân bên trên lời nói, Chu Hiển Tổ cảm thấy mình đã kiếm được. Lục Viễn là ai? Hiện tại là đại lão A. Trải qua hôm qua đỉnh phong một trận chiến, Hoa Hạ chỉ cần thích Dương Cầm, chú ý Dương Cầm có cái nào không biết Lục Viễn. Nói câu khó nghe chút, Lục Viễn tùy tiện tham gia cái tiết mục, lộ cái tiếu dung biểu lộ cái gì, cái này mấy trăm vạn xuất tràng phí còn không phải vẫy tay liền đến. Sự tình, cho nên ngươi nói 5 vạn khối mời Lục Viễn đến phối âm mà lại làm không tốt là cả ngày. Cái này mẹ nó có thể không kiếm sao? Nếu như không phải phim phóng sự kênh thực sự là nghèo quá quan hệ lời nói, Chu Hiển Tổ thậm chí đều có chút xấu hổ nói 5 vạn một tập phí dụng. Cứ việc, Lục Viễn mãnh liệt yêu cầu ký tên không thể ký tên mình lúc đầu danh tự. Yêu cầu thử, thập nhất, cái này để người kỳ quái nghệ danh. Thập nhất, Chu Hiển Tổ cùng Lưu Bang Thuận nghe được cái này nghệ danh ngay lập tức là có chút quái gì. Ngành giải trí còn chưa có xuất hiện qua dạng này quái dị nghệ danh. Cái này có hàm nghĩa gì sao? Hơn nữa còn muốn ký hiệp nghị bảo mật, không thể lộ ra. Lục Viễn đây là làm gì? Ăn no dỗi việc lấy thay cái thân phận chơi. Sau đó Lưu Bang Thuận đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu. Hắn cảm thấy Lục Viễn là tại là thiệt tiêm thượng Hoa Hạ suy nghĩ. Dù sao mặc kệ Lục Viễn làm sao tẩy trắng, hắn tại võng bên trên, thần trù, tên tuổi thực sự là quá thâm nhập lòng người. Nếu như những này người xem nhìn thấy phối âm là Lục Viễn cái này, thần trù, bọn hắn còn biết xem. Thiệt tiêm thượng Hoa Hạ, sao? Coi như phối âm xứng đáng cho dù tốt, nhưng nhìn thấy danh tự về sau luôn luôn là lạ. Lưu Bang Thuận đem cái này tự cho là đúng đáp án cùng Chu Hiển Tổ nói một chút. Chu Hiển Tổ nháy mắt đã cảm thấy tiểu tử này là thật tâm không tệ. Làm Lục Viễn đi vào phòng thu âm về sau, Lục Viễn phát hiện phòng thu âm bên trong người so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Đồng thời, hắn chú ý tới trong đám người một cái hơi mập mạp, mang trên mặt hơi khờ trạng thái trung niên nhân. Lục Viễn giống như tại một ngăn động vật loại tiết mục TV bên trong gặp qua người này. Người này danh tự gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi Triệu Quốc Tường. Triệu lão sư, người tốt, tiểu Lục A, người tốt, ta hôm qua nhìn ngươi trực tiếp. Ha ha, thật không tầm thường, anh hùng xuất thiếu niên A. Không có, không có, đều là may mắn, may mắn. Lục Viễn nhìn thấy Triệu Quốc Tường thời điểm chủ động tiến lên lộ ra tiếu dung chào hỏi. Hắn nắm tay, Lục Viễn cũng không cảm thấy mình rất lợi hại. Dù sao bất kể nói thế nào cái này Triệu Quốc Tường đều là tiền bối. Triệu Quốc Tường cũng đối với Lục Viễn gật gật đầu, cười đến rất chân thành tha thiết. Hắn không có tại người trẻ tuổi này thân bên trên nhìn thấy bất luận cái gì ngạo khí. Phảng phất đánh đàn Dương Cầm thời điểm phong mang hoàn toàn biến mất không thấy. Người trẻ tuổi này thật rất đáng sợ. Triệu Quốc Tường mặc dù đang cười, nhưng trong lòng là cảm thấy có chút hơi kinh ý. Đến Lục Viễn dạng này cấp độ, có thể đem cái này phân ngạo khí hoàn mỹ che giấu để hắn cái này sống hơn 50 tuổi người cũng không tìm tới sơ hở công lực, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Càng là thu liễm ngạo khí, càng là chịu chủ động chào hỏi một chút người, liền càng giấu sâu, mà lại, hắn còn trẻ như vậy. Tương lai Triệu Quốc Tường phát hiện mình vậy mà không dám tin tưởng Lục Viễn đến cùng có thể đi đến loại tầng thứ nào. Bất quá, người trẻ tuổi này thật có thể phối tốt âm sao? Hắn thật có thể. Đối đây, Triệu Quốc Tường Kỳ thật vẫn luôn là cầm nghi hoặc thái độ. Mà hắn hôm nay tới cũng là ở vào loại kia cứu chàng hoặc là thay thế công dụng. Cùng Triệu Quốc Tường cùng với khác người hơi quen biết dưới về sau. Lục Viễn liền lấy qua một thiên thật dài bản thảo. Các loại lại Lục Viễn đem lại dựa theo bản thảo bên trong nội dung bắt đầu niệm. Đương nhiên, về phần tần suất cái gì cũng không có cái gì quy định. Cũng không phải là ngươi niệm xong liền tốt. Rất nhiều thứ còn muốn dựa vào sau kỳ chế tác cùng biên tập. Đương nhiên tập 1 chỉ là dùng để thăm dò sâu cạn. Nếu như tập 1 phối âm về sau phim mẫu phi thường thành công lời nói. Như vậy tiếp xuống chính là đem tài liệu toàn bộ đập tốt cùng một chỗ đóng gói phối âm. Nếu như thất bại hoặc là không đạt được bọn hắn muốn kết quả lời nói. Như vậy tự nhiên cũng liền khác nói. Nhìn xem cầm bản thảo đang xem Lục Viễn. Cái khác một ít công việc nhân viên hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Triệu Quốc Tường đồng dạng mang. Chất vấn thái độ. Trong đó phim phóng sự hậu kỳ trợ lý Đỗ Vĩ vẫn đối Lục Viễn ôm lấy một loại cực độ thái độ hoài nghi. Thậm chí tại Lục Viễn còn chưa tiến vào lúc đợi liền cùng Triệu Quốc Tường nói đùa nói lần này phối. Âm đoán chừng lại cuối cùng đều là thất bại. Coi như có thể thành công lời nói. Tập 1 một ngày thời gian cũng không có khả năng ghi chép tốt. Tối thiểu phải tốn 3-4 ngày thời gian ít nhất hắn vì cái gì lại cảm thấy như vậy. Không tại sao, chính là bởi vì là Lục Viễn là lần đầu tiên làm cái này phối âm làm việc. Trước đó không có chút nào bất luận cái gì kinh lịch. Không có chút nào bất luận cái gì kinh lịch cùng kinh nghiệm. Người có thể cùng một chút chuyên nghiệp phối âm giải thích đồng dạng toàn bộ sửa lại sao? Rất khó. Tuyệt đối là va va chạm chạm, ngươi nói ngươi có thể tại một ngày thời gian bên trong hoàn thành làm việc. Ngươi nói đùa cái gì đâu, ngươi cho là ngươi mở hack rồi. Mà lại, Đỗ Vĩ bản thân liền thích vô cùng Triệu Quốc Tường thanh âm. Hắn cảm thấy Triệu Quốc Tường thanh âm rất đục dày, dễ chịu, rất thích hợp phối loại này mỹ thực tiết mục phối âm giải thích về phần Lục Viễn 25 tuổi. Thanh âm cái gì căn bản không có khả năng đạt tới loại kia yêu cầu có được hay không? Cùng Triệu lão sư khẳng định là ngày đêm khác biệt a. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên hắn không có khả năng lúc này cùng một chút trong tiểu thuyết miêu tả đồng dạng đi lên. Chính là đối Lục Viễn tiến hành dừng lại hừ lạnh sau đó tiến hành dừng lại chào phúng phần món ăn. Hắn cũng không phải não tàn. Có mấy lời ngầm dưới nói một chút thì cũng thôi đi. Nhưng nếu quả thật đặt ở mặt bàn đã nói lời nói hắn EQ chẳng lẽ là số âm. Hắn ngược lại đối Lục Viễn lộ ra tiếu dung. Bất kỳ cái gì làm việc đều tích cực phối hợp với Lục Viễn làm. Lục Viễn muốn cái gì? Hắn đều tận lực thỏa mãn hắn. Đây là hắn chỗ chức trách. Tiểu Lục, có thể bắt đầu chưa? Tại Lục Viễn nhìn bản thảo hơn một giờ về sau, Chu Hiển Tổ lo lắng mà nhìn xem Lục Viễn. Ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta muốn thấy một chút biên tập tốt tập một tài liệu. Dạng này mới lại càng có cảm giác. Tốt. Lưu Bang Thuận gật gật đầu. Để nhân viên công tác đem trong máy vi tính tài liệu mở ra phát hình. Hắn hiện tại toàn lực phối hợp với Lục Viễn. Chẳng những là hắn, nơi này tất cả mọi người đồng dạng phối hợp với tập 1 khoảng 50 phút. Lục Viễn yên lặng nhìn xem tập 1 nội dung, sau đó trong đầu nghĩ đến trước kia trong thế giới cho. Mặc dù là cùng một cái chủ đề, nhưng nội dung lại có nhất định chênh lệch. Bất quá Lục Viễn cảm thấy loại này chênh lệch ngược lại cũng không ảnh hưởng bất kỳ vật gì. Hắn nhắm mắt lại trong đầu nhớ lại trước kia thế giới. Thiệt tiêm thượng hoa hạc bên trong nội dung cùng giải thích phương thức. Sau đó hắn có chút suy nghĩ một chút chi tiết vấn đề. Hắn cảm thấy vấn đề không lớn sau lại tiếp tục. Nhìn lên bản thảo bên trên nội dung, Đỗ Vĩ cảm thấy Lục Viễn người này có chút già mồm. hôm nay tới chủ yếu là thử âm lại không phải chân chính bắt đầu thu. Người tiến phòng thu âm bên trong tùy tiện niệm hai câu. Sau đó bên kia hơi biên tập một chút không phải tốt. Nhìn bản thảo nhìn một giờ, nhìn video lại nhìn một giờ. Các loại chân chính thử âm thời điểm đều muốn đến ngày mai. Ngày mai lại va va chạm chạm gặp bên trên một ít chuyện 2-3 ngày về sau đều không nhất định. Có thể thành đâu, đương nhiên Chu Hiền tổ dạng này giữa đài đại lãnh đạo đều không nói gì thêm. Hắn một cái lính tôm tướng cua tự nhiên không có bất kỳ cái gì tư cách. Mà lại tân thủ chậm một chút ngược lại là tại lẽ thường bên trong. Cái này rất bình thường. Chu Hiền tổ đứng ở bên cạnh nhìn xem Lục Viễn. Hắn rất có kiên nhẫn. Hắn tin tưởng Lục Viễn. Cũng không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy Lục Viễn tuyệt đối có thể đảm nhiệm cái này phối âm giải thích cái này thân phận. Về phần tại sao tin tưởng ngay cả chính hắn cũng không biết. Lục Viễn đại khái lại nhìn nửa giờ bản thảo về sau. Rốt cục thở phào một hơi đối sở hữu nhân viên công tác gật gật đầu. Ra hiệu có thể. Sau đó, cầm bản thảo đi vào phòng thu âm. Đương nhiên, hắn vẫn là cũng không có lập tức bắt đầu niệm. Mà là lại ổn định lại tâm thần. Nhớ lại lúc trước tự mình làm đồ ăn thời điểm trong đầu vang vọng những cái được gọi là thôi miên thanh âm. Đồng thời hắn lại lần nữa hơi điều chỉnh một chút cổ họng mình. Khụ khụ, nhỏ giọng ho khan thanh âm tại toàn bộ phòng thu âm bên trong vô cùng rõ ràng. Cái này cho Lục Viễn một loại không quá thích ứng cảm giác. Bất quá, vấn đề không lớn. Điều chỉnh xong về sau, Lục Viễn đối nhân viên công tác làm ra một cái ok thủ thế khi thấy nhân viên công tác chuẩn bị xong. Về sau, Lục Viễn có chút nhắm mắt lại, làm một mỹ thực ra, đồ ăn mỹ diệu vị cảm giác cố nhiên đáng giá nghiền ngẫm. Nhưng là đồ ăn là từ đâu đến? Không hề nghi ngờ, chúng ta từ trong thiên nhiên rộng lớn thu hoạch được sở hữu đồ ăn. Tại chúng ta đi tiến phòng bếp, đi hướng bàn ăn trước đó, trước hết để cho chúng ta trở về tự nhiên, nhìn nàng một cái cho chúng ta ban đầu quà tặng, hoa hạ có được thế giới này bên trên rất hí kịch. Tính tự nhiên cảnh quan, lúc nói những lời này đợi, Lục Viễn tiến vào một loại linh hoạt, kỳ ảo cảm giác. Đây là một loại tựa như trước đó ca hát đồng dạng trạng thái. Lục Viễn nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong đầu lại thật nhiều đồ vật tại quấn quanh lấy. Hắn bắt chước trước kia thế giới cái thanh âm kia, nhưng bắt chước trong thanh âm lại gia nhập mình lý giải. Cũng chính là mình trước đó làm đồ ăn thời điểm lý giải. Hắn đem âm điệu khống chế tại một cái ôn hòa, nhưng lại không nhanh không chậm êm tai nói. Thậm chí một chút bản thảo phía trên lời kịch bị Lục Viễn tự tiện cải biến mấy cái Lục Viễn trạng. Trạng thái vậy mà trước nay chưa từng có tốt. Hắn cảm thấy mình đối mỹ thực giải thích tựa hồ có một loại trời sinh thiên phú. Nhân viên công tác vừa định đánh gãy Lục Viễn tự tiện đổi từ lại bị Lưu Bang Thuận cho ngừng lại. Triệu Quốc Tường nhìn xem phòng thu âm bên trong Lục Viễn. Hắn biểu lộ hơi kinh ngạc. Là... Hắn phát hiện Lục Viễn thanh âm thay đổi hoàn toàn, cùng lời mới vừa nói thời điểm thanh âm hoàn toàn không giống. Nếu như không nhìn Lục Viễn lời nói, hắn thậm chí lại lấy là đây là một thanh âm so với mình càng thêm hùng hậu trung niên nhân ngay tại. Phối âm, làm sao có thể, người này cuống họng là chuyện gì xảy ra? Cái này thật bất khả tư nghị a. Đỗ Vĩ cũng có chút chấn kinh. Không biết vì cái gì, hắn cảm nhận được Lục Viễn trong thanh âm có một loại rất kỳ quái ma lực cảm giác, tốt nhất nguyên. Liệu nấu ăn thường thường chỉ cần mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Tại cái này thương nghiệp trong xã hội, vì tiền tài thứ gì đều lấy ra ăn, thứ gì đều thêm vào. Người hiện đại vị giác đã bị tê dại. Muốn sống lâu trăm tuổi ăn tự nhiên ban cho đồ ăn, nhân viên công tác lại có chút xấu hổ cảm giác. Phòng thu âm bên trong Lục Viễn lại tự tiện sửa lại bàn thảo. Câu này lời kịch bản thảo bên trong không có bất quá. nghe tựa hồ không có bất kỳ cái gì tì vết cảm giác. Ngược lại có một loại nhàn nhạt hương vị ở bên trong. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Rất đơn giản một tô mì, nhưng là nếu như lại thêm vào một chút những vật khác lời nói, hương vị sẽ khác nhau. Thí dụ đưa nấm nấm, dầu chiên về sau, nó nước ố vàng, có một loại màu mỡ mùi thơm, Đỗ Vĩ càng thêm cảm thấy quỷ dị. Lục Viễn Thanh âm vậy mà có thể để cho trong đầu của mình hiện ra một cỗ kỳ quái hình tưởng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều biến thành một đoạn hình ảnh đồng dạng tại chung quanh quanh quẩn. Hắn phảng phất có thể nghe được dầu chiên thanh âm. Thậm chí, hắn cảm giác mình ngửi thấy một cỗ mùi thơm nước mũi hương vị. Chờ đây là có chuyện gì? Đỗ Vĩ biểu lộ trở nên hoảng sợ, cái này người này đến cùng dùng phương pháp gì? Hắn lắc đầu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, phảng phất gặp quỷ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.